Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147, chọc người biểu diễn. Dễ nghe giọng thấp có bao nhiêu chọc người, chưa từng nghe qua, chậm chậm thích ngươi, người có lẽ sẽ không hiểu. Nhưng hiện trường khán giả có phi thường trực quan cảm thụ, nhất là tuổi trẻ các tiểu tỷ tỷ. Cho dù không phải Dương Hàm fan hâm mộ, các nàng giờ phút này cũng không chịu được bị Dương Hàm cái này thẳng dò xét tâm linh thanh âm hung hăng vẩy một thanh. Chủ yếu hơn chính là trên đài vị này nghe nói 40 tuổi, nhưng nhìn cùng những cái kia lưu lượng minh tinh soái khí không có chênh lệch, thậm chí còn càng có tuế nguyệt lắng đọng thuần mùi thơm Dương Hàm. Phối hợp thêm này tấm tiếng nói, thật là muốn mê chết người a. CMN, đây cũng quá tuyệt. Nhìn trên đài có tiểu tỷ tỷ hâu không ngừng, trực tiếp cùng bên người khuê mật nói nói. Cái này nếu là trong nhà có như thế một cái đại suất ca mỗi ngày như thế vẩy ngươi, ta cũng muốn từ đây quân vương không tảo triều a. Không tảo triều, cái kia sớm cái gì? Đừng có đoán mò a. Người ta nữ nhi đều 16. Không có so ngươi nhỏ bao nhiêu. Khuê mật phá vỡ nàng điểm ấy nhẹ nhàng cảm nghĩ trong đầu. Trên đài Dương Hàm tiếp tục hát. Nếu không thì sao vẫn luôn nắm chặt tay ta không buông. Ngươi nói rằng ngươi rất muốn đưa ta về quê ngươi. Nơi này mở đầu, ngươi. Đồng dạng là cực hạn giọng thấp. Đồng dạng mang tới lệnh người màng nhĩ đều cảm giác được chấn động cộng minh khang. Lần nữa hiện ra giọng thấp đối người thính giác siêu cường kích thích. Hiện trường khán giả nghe trong sân vận động quốc tế cấp cao âm hưởng truyền phát ra không tổn hao gì hiệu quả, cũng càng có thể cảm nhận được cái này có thể để ra đầu từng đợt run lên giọng thấp mị lực. Đương nhiên, bài hát này cũng là rất đẹp, giống Dương Hàm tiếp xuống hát, ngói xanh gạch đỏ, cây liễu cùng rêu xanh. Rất nổi bật hình tượng trực tiếp đập vào mặt. Loại trình độ này sáng tác người, làm sao lại không cho những cái kia phổ thông các học viên mang đến chịu nặng áp lực đâu. Đừng nói học viên, liền trên đài các đạo sư, Lỗ Vũ Bá, Trác Huyên, Phạm Tử Du, ba người bọn hắn cũng nhịn không được nhìn nhau, cảm thán lắc đầu, luận sáng tác năng lực. Nơi này Phạm Tử Du cùng Tổ Ninh đều có sự kiêu ngạo của mình, nhưng bọn hắn cũng sẽ không phủ nhận Dương Hàm ưu tú. Chỉ là đừng trách những người khác nghi ngờ, hiện trường các đạo sư đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Làm sao lại có người lợi hại như vậy hoành không xuất thế đồng dạng đột nhiên xuất hiện đâu? Không có lý do loại trình độ này còn bừa bãi vô danh a. Đương nhiên, cùng những cái kia bàn phím hiệp không giống, các đạo sư tức liền cảm giác kỳ quái cũng sẽ không nói ra. Bọn hắn ngược lại sẽ rất tình nguyện đi cùng như thế một vị ưu tú sáng tác người giao hảo. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội hợp tác. Chủ ca nửa đoạn sau từ Dương Hàm hát xong, mà điệp khúc cao âm thì là từ An Vân bắt đầu cắt vào. Chậm chậm thích ngươi, chậm chậm thân mật. Chậm chậm kể về mình, chậm chậm cùng ngươi đi cùng một chỗ. An Vân cao âm không thể chê, mặc dù hắn hát dân ca tương đối nhiều, nhưng cái này sạch sẽ, thậm chí có thể nói là không linh âm sắc. Còn tại đó, bộ phận cao trào hắn hát lên cũng là để người 10 phần kinh diễm. Bộ phận cao trào có thể chia 2 đoạn, tại chậm chậm đem ta cho ngươi, về sau lần nữa nhấc lên âm điệu hát chậm chậm thích ngươi, chậm chậm hồi ức nơi này. Lúc An Vân buông xuống microphone, âm hưởng bên trong thanh âm biến thành giọng nữ. Từ đàn yến mặc cùng áo cưới đồng dạng màu trắng lễ váy, giống như trong mộng thiếu nữ bình thường, mang theo mông lung huỳnh quang theo sân khấu đằng sau đi tới. Nàng một bên thần sắc chậm rãi hát, một bên yêu nhã chậm rãi đi tới Tổ Ninh lão sư một bên khác. Đằng sau lại bắt đầu mới một vòng biểu diễn thời điểm. Thái Hồng Vũ, Tiết Cảnh Ba cùng Ngải Anh Phong đều có riêng phần mình đơn ca bộ phận. Biểu hiện của bọn hắn khẳng định không có nhóm đầu tiên Tổ Ninh, Dương Hàm, An Vân tốt như vậy, cũng không có cách nào cho mọi người mang tới như thế cảm giác chấn động mạnh mẽ. Bất quá còn tốt, bởi vì mỗi người âm sắc đều không giống, mỗi người hát phong cách cũng không giống, vì lẽ đó duy nhất một lần nghe xong nhiều loại phong cách giọng hát khán giả không có đối bọn hắn lớn bao nhiêu trách móc nặng nề, ngược lại còn cảm thấy nghe được rất sung sướng. Thẳng đến vòng thứ hai điệp khúc tiến hành đến đoạn thứ hai, chậm chậm thích ngươi, chậm chậm hồi ức, nơi này, bảy người mới chia làm hai đội, theo thứ tự là Tổ Ninh, Thái Hồng Vũ, Tiết Cảnh Ba, Tư Đan Yến một đội, Dương Hàm, An Vân cùng Ngải Anh Phong một đội một đoạn ngắn dạng này hình thức. Bắt đầu càng thêm lệnh người kinh diễm tam trọng hát, tứ trọng hát, nguyên lai bài hát này vòng thứ hai hát xong hẳn là kết thúc. Nhưng không quan hệ, Dương Hàm cùng Tổ Ninh còn có Trịnh Vũ trước đó trong biên chế khúc thời điểm liền hát đối khúc. Phần đuôi làm sửa chữa, để bọn hắn lại nhiều hát một lần bộ phận cao trào. Hiệu quả đặc biệt tốt, trải qua đặc biệt tập luyện. Mỗi người đều tương ứng làm ra một chút hy sinh, nhưng loại này 1+1+1 lớn hơn 3 hoặc là 1+1+1 lớn hơn 4 đồng diễn hiệu quả liền thể hiện ra. Cao âm, bên trong âm, giọng thấp, hoặc là cao âm, giọng thấp nhiều bộ âm phối hợp, chẳng những không đánh nhau, còn để hiện trường hiểu công việc khán giả nghe được như si như say. Thậm chí có một loại đi tới ca kịch viện lắng nghe chuyên nghiệp ngâm sướng cảm giác. Cái này bố trí rất có ý tứ. Phạm Tử Du cùng Lỗ Vũ Bá gật đầu. Hắn cũng nhịn không được khen ngợi một câu. Cái này tập luyện đều tốn không ít thời gian a. Nghe nói đồng diễn là Dương Hàm chủ ý. Lỗ Vũ Bá nói. Đối thoại của bọn họ đằng sau cũng bị tiết mục tổ cắt đến trên TV. Cuối cùng còn có một câu đầu đuôi hô ứng phần cuối, trong sách luôn thích viết về những buổi chiều tối vui vẻ. Câu này tất cả mọi người hơi ngừng một chút. Cùng một chỗ hát là Dương Hàm cùng An Vân, một cao một thấp bộ âm phối hợp. Một đoạn này cũng là cực kỳ dễ nghe. Đương nhiên, để trên đài nữ khán giả nhịn không được thét lên, là hát một đoạn này thời điểm. Thân cao lớn Dương Hàm nhẹ tay nhẹ đặt ở gầy gò nho nhỏ An Vân trên bờ vai. Hai người đối mặt mà hát. Mặc dù đây chỉ là Dương Hàm đối tiểu huynh đệ chiếu cố, nhưng hủ nữ nhóm nơi nào sẽ đem sự tình nghĩ đến đơn thuần như vậy. Các nàng còn mặt mày hớn hở oa oa gọi, giống như càng gay bên trong gay trêu tức nàng nhóm càng thích đồng dạng. Nhưng đằng sau còn có một cái đại chiêu. Dương Hàm cùng An Vân hát xong về sau, Tổ Ninh liền dẫn 6 cái đệ tử cùng nhau tới một đoạn đẹp âm thanh hợp âm phần cuối. A, chấm ngoặc kép, chú một, đây là cái gì thần tiên tổ hợp a? Quá ứng tai, cảm giác lỗ tai nhanh mang thai. Bài hát này kêu cái gì a? Ta về sau cầu hôn cũng muốn dùng bài hát này. Tổ Ninh lão sư nhóm này thật là quá ưu tú. Một khúc hát xong, trên đài ca sĩ nhóm còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mà khán giả càng là cảm thấy không có nghe đủ. Bọn hắn kích động nghị luận ầm ĩ, đồng thời hiến dâng lên hôm nay nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Hàm cùng Tổ Ninh coi như bình tĩnh. Dương Hàm thậm chí còn cùng Tổ Ninh đồng dạng, giống như thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng. Tuyệt không là mà thay đổi, chỉ là đứng tại cái kia nhàn nhạt mỉm cười, mà những học viên khác liền không có loại này định lực. An Vân cùng Tư Đan Yến trực tiếp bởi vì tốt như vậy sân khấu biểu hiện cùng khán giả phản ứng kích. Thích cái mũi ê ẩm, con mắt cơ hồ muốn doanh ra nước mắt đến, mà Ngải Anh Phong, Tiết Cảnh Ba cùng Thái Hồng Vũ mặc dù không có khóc, nhưng bọn hắn cũng là kích động đến nhìn xem vì bọn họ đứng thẳng vỗ tay khán giả. Phảng phất cảm nhận được sinh mệnh nhất hoa mỹ vinh quang. nắm lấy microphone tay siết thật chặt, con mắt đều tách ra ánh sáng mãnh liệt màu. Đây chính là sân khấu mị lực a. Có được Dương Hàm đệ tử như vậy có cảm tưởng gì? Chờ Tổ Ninh ngồi trở lại đạo sư của hắn ghế về sau. Lỗ Vũ Bá cười híp mắt nhìn xem Tổ Ninh, trêu chọc hỏi nói, ngày mai phân tổ có phải là đặc biệt khó làm? Khẳng định, nhà khác đệ tử chênh lệch có lẽ sẽ có, nhưng không đến mức giống Dương Hàm cùng những người khác như thế lớn. Bất kể thế nào phân tổ, đang chọn ta cùng Lâm Tràng phát huy lên, cũng còn sẽ tồn tại rất nhiều khả năng. Đổi được Tổ Ninh nhóm này, Dương Hàm mạnh như vậy, thật là không quản Tổ Ninh đem ai an bài đến Dương Hàm đối diện. Cũng trên cơ bản tuyên án hắn một vòng này, tử hình. Vì lẽ đó, rất tàn khốc. Đồng thời, Tổ Ninh lựa chọn bất kể như thế nào cũng sẽ ở trên mạng gây nên tranh luận nếu như là tuyển yếu một. Điểm đệ tử, đám dân mạng sẽ nhả rãnh, thực lực quá cách xa, dạng này PK nhìn không có ý nghĩa. Nếu như là tuyển mạnh mẽ một điểm đệ tử, ưu tú đám dân mạng đồng dạng sẽ phun. Người sao có thể để XXX đối đầu Dương Hàm đâu? Vạn nhất bị Dương Hàm đả kích lòng tin, đằng sau vòng thứ hai phát huy tì, vậy chẳng phải là muốn bị đào thải rơi? Thật là tả hữu không phải người. Quá khó, Tổ Ninh minh bạch Lỗ Vũ Bá ý tứ. Vì lẽ đó hắn khe khẽ cười một tiếng, hay là dùng tương đối khôi hài cùng ôn hòa phương thức trả lời. Đúng vậy, hạnh phúc phiền não, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.